Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 59, thỏa thuận ly hôn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Tơ Linh, Beta, Linh, Amoreal, anh yêu em. Chu Liệt tiếp tục khàn khàn lên tiếng, bởi vì so với đứa bé người anh muốn là em hơn. Người mà anh càng sợ mất đi cũng là em. Ba chữ này khiến Giang Ninh chấn động không nhúc nhích. Lồng ngực Chu Liệt dán trước người Giang Ninh, hô hấp nặng nề mang theo phập phồng. Cánh tay vừa rồi giãy giụa kháng cự cũng chỉ dựa vào trên người Chu Liệt. Nếu như chỉ vì báo đáp, căn bản không đủ để cho anh bán đi hôn nhân của mình, bán đi tình cảm của mình, thậm chí là trả giá bằng cả cuộc đời mình. Móc lửng, cũng làm cho suy nghĩ hỗn loạn của cô lập tức dừng lại. Giống như một vật nặng, không ngừng va chạm, càng gần gũi cảm nhận được. Người đàn ông này đang đau đớn gào thét lên. Giang Ninh nghe những lời này của Chu Liệt, trong đầu ầm ầm vang lên. Là bởi vì người đó là em. Móc lửng, Chu Liệt đang sợ hãi. Sức lực của người đàn ông rất lớn, ngay cả hô hấp của cô cũng mang theo áp lực nặng nề trong lồng ngực. Sợ cô sẽ biến mất, ôm chặt lấy cô không buông. Những thứ mà cô tin tưởng mười mấy năm nay lại bị Chu Liệt lật đổ từng chút một. Chu Liệt dường như biết cô sẽ phản ứng như thế, nên mới cố chấp nâng mặt cô như vậy. Sức lực của người đàn ông rất lớn, ngay cả hô hấp của cô cũng mang theo áp lực nặng nề trong lồng ngực. A Ninh, kết hôn với em, cũng không có ai yêu cầu anh. Là anh từ chỗ bố em cầu xin. Trong phòng bệnh ngày đó, là anh cầu xin bố em, bảo ông ấy giao em cho anh. Cũng là anh lợi dụng hoàn cảnh lúc ấy của em để cho em đồng ý kết hôn với anh. Cũng làm cho suy nghĩ hỗn loạn của cô lập tức dừng lại. Nhưng cũng làm cho Giang Ninh lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác mà người đàn ông giấu đi. Khi từ từ bình tĩnh lại, anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn ánh đèn đỏ rực ngoài cửa phòng phẫu thuật. Móc lửng chấm. A Ninh, em nghe anh nói hết đã. Cho dù bây giờ em bảo anh chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ nói cho em biết. Anh không cần đứa bé. Lồng ngực Chu Liệt dán trước người Giang Ninh, hô hấp nặng nề mang theo phập phồng. Từ năm 18 tuổi, khoảnh khắc em xuất hiện trong giấc mơ của anh đã hiểu được trái tim bản thân. Đã từ rất lâu rồi, cũng đã từng yêu em. Cánh tay vừa rồi giãy giụa kháng cự cũng chỉ dựa vào trên người Chu Liệt. Là người đàn ông đầu vỡ máu chảy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Giống như một vật nặng, không ngừng va chạm. A Ninh, anh không cần đứa bé gì cả. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Bàn tay rộng lớn nâng hai má Giang Ninh lên, ngón tay thô ráp từng chút lau sạch sự ẩm ướt trên mặt cô. Anh đè nén vị đắng trong cổ họng, hô hấp thật lâu. A Ninh, anh muốn hai người chúng ta cả đời bên nhau. Đầu ngón tay lần lượt vuốt ve mí mắt cô khóc đến sưng đỏ. Đau lòng mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống. Khi từ từ bình tĩnh lại, sợ cô sẽ biến mất, ôm chặt lấy cô không buông. Giang Ninh căn bản không tránh được, anh vẫn không muốn buông Giang Ninh ra. Bàn tay rộng lớn nâng hai má Giang Ninh lên, ngón tay thô ráp từng chút lau sạch sự ẩm ướt trên mặt cô. Anh muốn Giang Ninh mãi mãi được sống hạnh phúc cả đời. Giang Ninh run rẩy suy nghĩ muốn trốn, nhưng hai người bọn họ quấn lấy trong tư thế kỳ lạ ở góc phòng. Đây là Chu Liệt. Chu Liệt thật cẩn thận, rồi lại cố chấp nâng mặt cô. Giang Ninh căn bản không tránh được. Chu Liệt thật cẩn thận, rồi lại cố chấp nâng mặt cô, nhưng lại ở trước mặt cô. Đôi mắt đỏ lên, ánh mắt run rẩy, lông mày nhíu chặt. Ngược lại cô nhìn thấy đôi mắt Chu Liệt đỏ bừng. Anh vẫn sẽ lựa chọn kết hôn với Giang Ninh. Vừa rồi còn không chút nhúc nhích, bình tĩnh nhìn đôi mắt đen của anh. Vào lúc này gần như vỡ vụn, dường như sắp khóc, trái tim cô vừa đau đớn vừa buồn bã. Đây là Chu Liệt, cô theo bản năng muốn xác nhận lời nói của người đàn ông là thật hay giả, rồi lại theo bản năng trốn tránh vẻ mặt trong mắt người đàn ông. Là người đàn ông đầu vỡ máu chảy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hai người bọn họ quấn lấy trong tư thế kỳ lạ ở góc phòng. Nhưng lại ở trước mặt cô, đôi mắt đỏ lên, ánh mắt run rẩy, lông mày nhíu chặt. Giờ phút này, Giang Ninh không nhớ một câu. Anh yêu em, anh thích em, yêu em. Cô chỉ cảm thấy Chu Liệt không phải là dáng vẻ này. Cho đến khi Chu Liệt lau nước mắt trên mặt cô hết lần này đến lần khác. Âm thanh khàn khàn, lại cúi đầu mở miệng lần nữa. Anh thích em, yêu em. Anh đè nén vị đắng trong cổ họng, hô hấp thật lâu. Từ năm 18 tuổi, khoảnh khắc em xuất hiện trong giấc mơ của anh đã hiểu được trái tim bản thân, đã từ rất lâu rồi, cũng đã từng yêu em. Móc lửng chấm. A Ninh, anh cũng chỉ là một người ích kỷ, cũng không tốt như em nghĩ. Móc lửng chấm. A Ninh, anh yêu em cho nên muốn kết hôn với em, muốn em trở thành vợ của anh. Là một sự hoảng loạn phức tạp, là sự kháng cự từ tận đáy lòng. Nếu như chỉ vì báo đáp, căn bản không đủ để cho anh bán đi hôn nhân của mình, bán đi tình cảm của mình, thậm chí là trả giá bằng cả cuộc đời mình. Móc lửng chấm. Là bởi vì người đó là em. Chỉ có anh nắm chặt hai tay Giang Ninh, cũng không nỡ buông ra. A Ninh, kết hôn với em, cũng không có ai yêu cầu anh. Là anh từ chỗ bố em cầu xin. Trong phòng bệnh ngày đó, là anh cầu xin bố em, bảo ông ấy giao em cho anh. Cũng là anh, lợi dụng hoàn cảnh lúc ấy của em để cho em đồng ý kết hôn với anh. Không nhúc nhích, Chu Liệt nhắc tới chuyện quá khứ. Trong ánh mắt có áy náy, nhưng không bao giờ hối hận. Là máu, tất cả đều là máu. Nếu thời gian quay lại một lần nữa, hãy để anh lựa chọn một lần, anh vẫn sẽ lựa chọn kết hôn với Giang Ninh. Nhưng chỉ là một lần đó, anh nhất định sẽ nói rõ ràng. Rành mạch, bốn mắt giao nhau, anh mới là tiểu nhân nhìn trộm Giang Ninh. Anh mới là người gài bẫy Giang Ninh. Anh yêu em. A Ninh, anh yêu em cho nên muốn kết hôn với em, muốn em trở thành vợ của anh. Vừa rồi còn không chút nhúc nhích, bình tĩnh nhìn đôi mắt đen của anh, vào lúc này gần như vỡ vụn, dường như sắp khóc. Giọng nói của Chu Liệt từng chút khôi phục bình tĩnh trước kia. Chỉ có anh nắm chặt hai tay Giang Ninh, cũng không nỡ buông ra. Đầu ngón tay lần lượt vuốt ve mí mắt cô khóc đến sưng đỏ. Đau lòng mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống. Giang Ninh nghe những lời này của Chu Liệt, trong đầu ầm ầm vang lên. Anh mới là tiểu nhân nhìn trộm Giang Ninh. Editor, Tơ Linh, Beta, Linh, Amoriel. Cô theo bản năng muốn xác nhận lời nói của người đàn ông là thật hay giả, rồi lại theo bản năng trốn tránh vẻ mặt trong mắt người đàn ông. Là một sự hoảng loạn phức tạp, là sự kháng cự từ tận đáy lòng. Chu Liệt nhắc tới chuyện quá khứ, trong ánh mắt có áy náy, nhưng không bao giờ hối hận. Những thứ mà cô tin tưởng mười mấy năm nay lại bị Chu Liệt lật đổ từng chút một. Giọng nói của Chu Liệt từng chút, khôi phục bình tĩnh trước kia. A Ninh, anh cũng chỉ là một người ích kỷ, cũng không tốt như em nghĩ. Móc lửng, Chu Liệt dường như biết cô sẽ phản ứng như thế, nên mới cố chấp nâng mặt cô như vậy. Anh không cho Giang Ninh bất kỳ cơ hội nào để né tránh, cũng không cho phần tình cảm này tiếp tục hoang đường tụt xuống. Không nhúc nhích, bốn mắt giao nhau, anh không cho Giang Ninh bất kỳ cơ hội nào để né tránh, cũng không cho phần tình cảm này tiếp tục hoang đường tụt xuống. Ánh mắt Chu Liệt không rời đi một tấc. A Ninh, về chuyện của đứa bé là lỗi của anh, nhưng anh không hối hận. Chu Liệt tiếp tục khàn khàn lên tiếng. Cô chỉ cảm thấy Chu Liệt không phải là dáng vẻ này. Dưới ngón tay, anh cảm nhận được mí mắt Giang Ninh đang nhảy lên. Trái tim cô vừa đau đớn vừa buồn bã. A Ninh, em nghe anh nói hết đã. Cho dù bây giờ em bảo anh chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ nói cho em biết. Anh không cần đứa bé, bởi vì so với đứa bé người anh muốn là em hơn. Người mà anh càng sợ mất đi cũng là em. Dưới ngón tay, anh cảm nhận được mí mắt Giang Ninh đang nhảy lên. Ánh mắt chu liệt, không rời đi một tấc. Khoảng thời gian em mang thai, anh nhìn em không thoải mái, nhìn em ăn không nổi miếng gì cả, nhìn em gầy đi mỗi ngày, nhưng anh không giúp được gì cho em. Khoảng thời gian đó, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em vào phòng phẫu thuật. Làm máu, tất cả đều là máu. Anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn ánh đèn đỏ rực ngoài cửa phòng phẫu thuật. Anh nói kiên định, rồi mang theo một ít lời nói lộn xộn hoảng loạn. A Ninh, anh không cần đứa bé gì cả. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Càng gần gũi cảm nhận được, người đàn ông này đang đau đớn gào thét lên. A Ninh, anh muốn hai người chúng ta cả đời bên nhau. Đây là dã tâm trần trụi nhất trong lòng Chu Liệt. Anh mới là người gài bẫy Giang Ninh. Anh muốn Giang Ninh mãi mãi được sống hạnh phúc cả đời. Anh nói kiên định, rồi mang theo một ít lời nói lộn xộn hoảng loạn. Cách chương.